Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1041 Đại Bàng như một đám mây vàng, lướt qua bầu trời. Trên lưng nó, Triệu Vân và Lạc Hà tựa vào nhau, thật ấm áp biết bao. Nhìn Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan, thì một con vỗ cánh bay cao, một con đạp không phi nước đại, đuổi bắt nhau tới lui. Ta mẹ nó có phải là thừa thãi rồi không? Ánh mắt nhỏ của Đại Bàng, liếc ngang liếc dọc. Năm sinh linh có mặt, đều thành đôi thành cặp, chỉ mỗi nó là một con chim độc thân. Mấy kẻ khoe ân ái kia, đều nên lôi ra xử tử hết đi thôi. Tiểu Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan không thèm để ý, vẫn cứ chơi đùa như bình thường. Bàn tay Triệu Công Tử lại vô cùng bất an phận, vuốt ve qua lại vùng bụng dưới của Lạc Hà. Ngày tháng trôi qua càng lúc càng dài. Sinh linh nhỏ bé kia cũng càng lúc càng hoạt bát. Cũng phải, sinh linh được thai nghén 3 ngày 3 đêm, sao có thể không hoạt bát cho được. Lạc Hà đêm nay, hiền dịu hơn nhiều so với ngày thường. Nàng khoác tay Triệu Vân, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, nở nụ cười ngọt ngào. Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, quả nhiên không sai. Nàng bị kẹt trong không gian di động, Triệu Vân cũng bị kẹt trong không gian di động. Xác suất hai không gian va chạm vào nhau, nhỏ bé biết nhường nào. Vậy mà, chúng lại va chạm. Vậy mà, nàng lại rơi trúng người Triệu Vân. Dù là trùng hợp hay âm sai dương thác, cũng không chân thật bằng một chữ duyên. Lúc trước, ngươi có phải đã mắng ta không? Đúng là đã mắng đấy, thì sao nào? Tiến giai chuẩn tiên, thoát thai nguyên thần, ngươi còn dám lên mặt nữa à? Cho nên, sau này cứ thành thật một chút đi. Khung cảnh dưới ánh trăng, vẫn ấm áp như thường lệ. Có lẽ do bị đập quá mạnh, đầu óc choáng váng, hoặc có lẽ sự lột xác chưa hoàn thành, tâm thần mơ hồ, Triệu Vân đặc biệt buồn ngủ. Hắn nằm trên đùi thê tử, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Sự dung hợp giữa nguyên thần và nhục thân từ từ diễn ra trong giấc ngủ say, khi tỉnh dậy lần nữa, hắn nhất định sẽ là một tồn tại vô địch thiên hạ. Nam vực, phản chiếu ánh sao lờ mờ, có một người bước lên đỉnh núi. Nhìn kỹ, chính là hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương, vị mà Triệu Vân đã gặp ở tận cùng Đông Hải, hình như chính là người này. Sau khi đi một chuyến qua 8 đại vương triều, loanh quanh một vòng lớn lại đến Nam vực. Biến mất rồi. Lời lẩm bẩm của hắn chỉ có mình hắn nghe thấy. Hắn là mang theo ký ức nhập thế. Hắn cũng là mang theo nhiệm vụ hạ phàm. Nhiệm vụ gì ư? Tìm kiếm một hóa thân khác của bản tôn tại nhân gian. Khi tìm được, sẽ dung hợp với hóa thân đó, bao gồm cảm ngộ, bản nguyên, tất cả mọi thứ đều sẽ hòa nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi dung hợp, hắn sẽ đi sông Hồng Trần Lộ. Nếu xông qua được, đó sẽ là một tạo hóa lớn đối với bản tôn. Nếu không xông qua được cũng chẳng sao, cảm ngộ nhập thế vẫn sẽ phản hồi lại cho bản tôn. Tuy nhiên, hắn tìm kiếm nhiều ngày cũng không phát hiện ra hóa thân kia. Hay nói cách khác, hóa thân kia đã biến mất, hơn nữa lại xảy ra trong vài tháng gần đây. Đáng tiếc linh hồn hắn bị hạn chế, cho đến đêm nay mới có thể cảm nhận được. Triệu Vân tỉnh dậy lần nữa, đã không biết là đêm nào. Khoảnh khắc hắn mở mắt, hai luồng sáng bắn ra từ đôi đồng tử, xé toạc hư không, điện chớp sấm rền. Sau đó, hắn thổ ra một ngụm chọc khí, sảng khoái vô cùng. Ngủ say nhiều ngày, nguyên thần và nhục thân cuối cùng đã dung hợp. Thật mạnh, Lạc Hà lẩm bẩm trong lòng, vô cùng chấn động. Nàng là đỉnh phong thiên võ, cách cảnh giới chuẩn tiên cũng chỉ nửa bước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ đây lại cảm thấy vô cùng áp lực, cứ như đây không phải một người, mà là một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, khí thế hùng vĩ, nặng nề tráng lệ. Nha nha, Kỳ Lân và Thanh Loan cũng đến gần, cả hai đều mắt sáng rực, chúng cũng cảm thấy áp lực tương tự, uy áp của Triệu Vân trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn. Đại Bàng thì hít sâu một hơi, chưa từng có ngày nào như đêm nay lại phục Triệu Vân đến thế. Rất lâu sau, Triệu Vân vẫn không nói lời nào. Hắn đứng trên lưng Đại Bàng, yên lặng ngắm nhìn bầu trời sao. Giờ phút này nhìn lại trời đất, vạn vật trên thế gian dường như rõ ràng hơn trước rất nhiều, cũng nhìn thấu triệt hơn. Tâm tĩnh không minh như lúc này, hắn có thể mơ hồ bắt được một thứ gọi là đạo, vạn vật đều có linh, vạn vật đều có thể là đạo. Còn việc có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu chân lý, thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Đại Bàng kêu lên một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Triệu Vân thu tầm mắt, đập vào mắt là một nơi quen thuộc, Vân U Cốc. Lạc Hà nhìn thấy không khỏi đỏ mặt, 3 ngày 3 đêm triền miên chính là ở trong sơn cốc này. Triệu Vân ho khan một tiếng, cũng là ký ức vẫn còn mới nguyên. Trong lúc ho, hắn không quên liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, con nha đầu này nhất định đã xem trực tiếp đêm hôm đó rồi. Chỉ trông vào nó để tỉnh táo thôi mà. Nguyệt Thần tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Vì thế, nàng còn tự tìm cho mình một lý do chính đáng, mấy ngày đó bị lời nguyền đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, chẳng phải cần chút gì đó kích thích để tỉnh táo sao? Không sốc lại tinh thần, làm sao đỡ được những đòn tấn công khủng khiếp của lời nguyền? Ngươi có nhận ra cốc chủ Vân U Cốc không? Triệu Vân khẽ hỏi. Không nhận ra, Nguyệt Thần khẽ lắc đầu, thật sự coi lão nương là vạn sự thông sao? Trong sơn cốc này, còn lưu lại một vài hình ảnh sót lại khi nàng còn sống. Nàng từng khắc một pho tượng gỗ, giống hệt ta. Triệu Vân lại hỏi, hy vọng vị thần này có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nguyệt Thần lại lắc đầu. Thần cũng không phải cái gì cũng biết. Ta cứ coi như là trùng hợp đi. Triệu Vân lẩm bẩm. Trong gương có một tia tàn niệm của nàng. Nguyệt Thần thong thả nói. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, tự biết chiếc gương mà Nguyệt Thần nói đến là cái nào. Trong Vân U Cốc có ba bảo vật. Thứ nhất là Tử Hồn Châu, ngày xưa được hắn dung hợp vào võ hồn. Thứ hai là Kỳ Lân Tiên Quả, bị Tiểu Kỳ Lân nuốt mất. Thứ ba chính là Đào Hoa Kính, đã bị Lạc Hà thu đi. Đào Hoa Kính cho ta xem một chút. Triệu Vân nhìn về phía Lạc Hà. Không may đã sớm tặng người khác rồi. Lạc Hà ho khan một tiếng. Tặng cho ai rồi? Mẫu thân của ngươi. Nàng cũng là mẫu thân của ngươi. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Đại bàng lập tức tăng tốc, thẳng tiến Bất Tử Sơn. Mấy ngày sau, nó như một đạo kim quang bay vào Thiên Thu Thành. Thấy Triệu Vân và cả Lạc Hà, mọi người trong thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Thiên Thu Thành đã được xây dựng lại. Những người bị trọng thương phần lớn đã khôi phục lại phong thái như xưa. Ai nấy đều rạng rỡ, ngoại trừ lão môn chủ vẫn còn đang bị đóng băng. Những người khác đều đã không còn gì đáng ngại. Khí chất của hắn, có phải càng thêm chói mắt không? Ma tử nói một câu thâm trầm. Nhiều hơn một loại ý vị phiêu miểu. Thương Khung ôm tay, vẻ mặt nói với giọng chân thành. Nguyên thần. Vẫn là ma quân có nhãn giới cao, liếc mắt đã nhìn thấu manh mối. Võ hồn của Triệu Vân lại thoát thai biến thành nguyên thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính vì nhìn ra được bí mật này, hắn mới tràn đầy kinh ngạc, điều này sao có thể chứ? Thời thế tạo anh hùng. Ma hậu khẽ cười nói. Cũng đúng, ma quân cười mà thông suốt. Tiểu bối kia, vốn dĩ đi trên con đường nghịch thiên. Suốt chặng đường này, không biết đã tạo nên bao nhiêu truyền thuyết và thần thoại. Giờ đây lại phá vỡ quy tắc, cũng chẳng có gì lạ cả. Chẳng bao lâu, Thiên Thu Thành bày tiệc rượu. Cảnh tượng náo nhiệt, bên đế đô cũng có người đến, Hồng Uyên, Nữ Soái và Linh Lung đều có mặt. Ngoài ra còn có Dương Huyền Tông, đã tiến giai đến thiên võ, Đại Hạ Long Triều lại có thêm một cường giả đỉnh phong. Kim Bảo thanh niên rốt cuộc là ai? Đây là nghi hoặc của mọi người. Là hóa thân của Tiên Vương, từ số không nhập thế tu hành. Triệu Vân không hề che giấu. Tiên Vương, toàn trường, bao gồm cả Hồng Uyên và Ma Quân, đều ngơ ngác. Tiên nhân cảnh, huyền tiên cảnh, động hư cảnh, thái hư cảnh, đạo hư cảnh. Triệu Vân nói, tiên ở đạo hư cảnh, có thể xưng là Tiên Vương. Tiên Vương tu luyện đến đỉnh phong nhất, tiến thêm một bước nữa chính là thần minh. Thì ra là thế. Thật sự mở mang tầm mắt, các cường giả đều nghe mà xôn xao. Bọn họ quả thật là một đám phàm phu tục tử, tự tu luyện võ đạo, đây là lần đầu tiên nghe đến sự phân chia cấp bậc tiên. Chẳng trách Kim Bảo thanh niên kia lại mạnh đến mức khó tin, hóa ra là một hóa thân của Tiên Vương. Tính ra như vậy, Triệu Vân có phải lại tạo nên một chiến tích nghịch thiên, lại còn tiêu diệt được một hóa thân của Tiên Vương? Thế nào là từ số không nhập thế tu hành? Sau khi xôn xao, các cường giả lại khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu Vân biết gì nói nấy, tất cả những bí ẩn liên quan đến hóa thân đều được hắn giải thích rõ ràng cho các cường giả. Ngoài ra, hắn còn kể rất nhiều bí mật, ví dụ như cương vực phàm giới, ví dụ như hồng trần lộ ở tận cùng Đông Hải. Phàm giới lại rộng lớn đến thế. Ngoài đăng tiên lộ lại còn có hồng trần lộ. Những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc, đâu chỉ mở mang tầm mắt mà còn chịu đả kích lớn nữa chứ. Như Hồng Uyên và Ma Quân, từng là thiên hạ đệ nhất một thời, được thế nhân ca tụng, nhưng nếu nhìn toàn cảnh phàm giới, dường như lại không thể xếp hạng. Thế gian ẩn chứa cao thủ, quỷ mới biết những người như Kim Bảo thanh niên kia còn bao nhiêu. Đừng nói là hai người họ, ngay cả Triệu Vân cũng không dám tự xưng là đệ nhất phàm giới đi. Đêm khuya, tiệc rượu tan, Thiên Thu Thành cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Triệu Vân không ngủ, tìm phù dung lấy đào hoa kính, một mình lên đỉnh núi. Ra đây, Triệu Vân niệm một đạo vô lượng quang, đánh vào trong gương. Ngay sau đó, liền nghe thấy trong gương một tiếng rên khẽ, một khuôn mặt nữ tử từ từ hiện ra, giống hệt chủ nhân Vân U Cốc. Tự mang một vẻ yêu kiều, lại còn khá quyến rũ. Tiểu ca ca, sao lại thô lỗ như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ta là nương tử của ngươi mà. Ngươi thật sự quên ta rồi sao? Nữ tử trong gương buồn bã ủ rũ, vừa nghẹn ngào vừa cúi đầu lau nước mắt, Triệu Vân lại niệm một luồng sét, ý nghĩa rõ ràng, nếu còn không thành thật, sẽ dùng sét đánh ngươi một trận. Ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ nhớ ta họ Tần. Nữ tử sợ hãi, lộ vẻ kinh hãi. Nàng ta cũng không ngốc, lại nhanh chóng trốn vào sâu trong gương. Vì sao khắc tượng gỗ của ta? Triệu Vân nhàn nhạt nói, lại kéo người trong gương ra. Nữ tử khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy sự mê mang. Hơn nữa dường như tinh thần không bình thường, lúc thì quyến rũ lúc thì mơ hồ. Tuy là tàn niệm, nàng lại dường như không biết chút ký ức nào của chủ nhân. Mời ngươi nghe một khúc cầm. Triệu Vân đặt đào hoa kính lên tảng đá, như thể đang dâng cúng. Còn hắn, thì phất tay lấy ra thạch cầm. Không có ký ức thì dễ nói rồi, cho nàng ta nghe một khúc tiên khúc tỉnh thế, cái gì cũng sẽ rõ ràng. Chuyện này hắn rất thạo, Liễu Như Tâm ngày xưa, chính là do hắn đánh thức. Tranh. Tiếng cầm du dương, theo đó vang lên. Khúc tỉnh thế rất phiêu diêu, tự mang một loại ma lực. Người bình thường nghe rồi, không có cảm giác gì lớn, nhưng nếu là dị loại như tàn niệm trong gương, thì sẽ có thần hiệu, quên cái gì, rất có thể sẽ nhớ lại. Tàn niệm của đào hoa kính rên rỉ, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Nhìn dung nhan thịnh thế của nàng, cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Tú Nhi. Triệu Vân nhìn Nguyệt Thần một cái. Đừng đàn nữa. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, ký ức của nàng là một khoảng trống rỗng. Có lẽ nàng là tàn niệm hình thành hậu thiên, tiên khúc tỉnh thế vô dụng với nàng. Dùng phương pháp này không thể tìm được ký ức khi nàng còn sống. Đi ngủ đi. Triệu công tử ho khan một tiếng, lập tức dừng tiên khúc tỉnh thế. Tàn niệm của đào hoa kính bị làm cho khá chật vật, lại một lần nữa trốn vào trong gương. Khoảnh khắc trước khi đi, nàng còn quay đầu nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt đầy oán hận, ngươi cái tên vớ vẩn này, suýt nữa hại chết ta rồi. Chào buổi sáng. Thiên thu thành một vẻ an hòa, dạng trong ánh ban mai, rất nhiều người hướng về phía đông. Có người của đại hạ, cũng có các cường giả thiên thu thành, ma quân, ma hậu và Hồng Uyên đều ở trong số đó. Bọn họ vượt qua núi non sông dài, tiến vào Đông Hải, theo tuyến đường Triệu Vân đã chỉ, đi thẳng tới chỗ sâu nhất, chỉ để nhìn một lần con đường hồng trần nơi chân trời. Chuyến đi khứ hồi này, đã mất mấy tháng. Khi trở về, rất nhiều người vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đặc biệt là ma quân và Hồng Uyên, đã trầm mặc rất nhiều ngày. Có lẽ, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng từ trong tuyệt vọng, hy vọng thành tiên. Không có đăng tiên lộ, vượt qua hồng trần lộ, cũng có thể thành tiên. Nhưng, đó có thể là một con đường chết, vào được, chưa chắc đã ra được. Bọn họ còn có vướng bận, vẫn chưa thật sự nhìn thấu hồng trần. Ngày hôm đó, Triệu Vân sớm sớm đến chỗ ở của lão môn chủ. Lạc Hà và quỷ diện Diêm La đã chờ đợi, Thương Khung và những người khác cũng có mặt. Phương pháp của ngươi có được không vậy? Các thiên tự sát thủ cũng súng lại gần. Hàn gắn đan điền, rồi tịnh hóa tẩy tủy, cưỡng ép để thăng tu vi, liền có thể tiếp nối sinh mệnh. Nếu có thể chống đỡ đến khi trở lại thiên võ, cục diện chết có thể giải. Triệu Vân nói, đã chuẩn bị xong hành trang, phần nhiều là linh dược giúp kéo dài sinh mệnh và trị thương. Lão môn chủ tu vi đã mất hết, sợ là không chịu nổi dày vò, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ mong vượt qua được kiếp nạn này. Các cường giả nói rồi, đều lùi lại một bước. Triệu Vân thì phất ống tay áo, giải khai phong ấn của lão môn chủ. Khi hắn mở mắt, ánh mắt đục ngầu không tả được, có lẽ là do ngủ quá lâu, có lẽ là quá già yếu, ý thức có chút mơ hồ, đầu óc cũng quay cuồng. Chuẩn tiên. Khi nhìn Triệu Vân, lão môn chủ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tu vi phế rồi, không có nghĩa là nhãn giới cũng phế rồi. Khí vận không lừa được người. Hắn chấn động. Hắn kinh hãi. Thiên võ trẻ nhất, chuẩn tiên trẻ nhất, còn chưa đến 20 tuổi. Hắn sợ là thật sự đã già rồi, sớm đã bị thời đại đào thải, đây là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tĩnh tâm ngưng khí, ta sẽ trọng tạo đan điền cho ngươi trước. Triệu Vân tế ra tiên lực. Không cần đâu. Lão môn chủ cười một cách tang thương, nhẹ nhàng phất tay, sống đủ lâu rồi, mệt rồi. Sư tôn, lão tổ, Lạc Hà và các cấp bậc thiên tự đều bước lên phía trước. Rõ ràng có thể cứu, đây là từ bỏ hy vọng sao? Lão môn chủ không nói gì, chỉ cười ôn hòa. Đây chính là câu trả lời của hắn, cứ an tĩnh già đi là tốt rồi. Hắn là một thích khách, tay đã nhuốm máu sinh linh, giết người cũng tạo nghiệt, đã đến lúc phải xuống địa ngục rồi. Triệu Vân muốn nói lại thôi. Đã là lựa chọn của lão môn chủ, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm. Con người là một sinh linh kỳ lạ, khó mà nói trước được, có khi chỉ một ý niệm là đã có thể nhìn thấu hồng trần. Ngày hôm đó, lão môn chủ một mình rời khỏi Bất Tử Sơn, hơn nữa không cho phép bất cứ ai đi theo, chỉ muốn an tĩnh lên đường. Chôn ở đâu cũng được, dù chôn ở đâu cũng không rửa sạch được tội nghiệt trên người. Cả thành thở dài, bóng lưng dần xa đó đang từng bước đi về phía cuối đời. Hắn thì vô lo vô nghĩ rồi, nhưng Lạc Hà và những người khác thì từng người một nước mắt lưng tròng. Cũng chính ngày hôm đó, Lạc Hà giải tán La Sinh Môn, quá nhiều sát thủ lạnh lùng, thật sự theo ánh sáng mà bước ra khỏi bóng tối. Sự giải thoát của bọn họ là như chút được gánh nặng, nhưng cũng là sự hoang mang chưa từng có. Đã quen với bóng tối, đột nhiên bước đi dưới ánh mặt trời, không biết phía trước là đâu, cũng không biết phần đời còn lại nên đi về phương nào. Lạc Hà bế quan rồi, chắc là để diện bích sám hối. Nửa đời trước của nàng, cũng không biết đã nhuộm bao nhiêu máu sinh linh. Nàng không sợ gặp báo ứng, chỉ sợ tội nghiệt báo ứng lên con cái. Vạn vật tĩnh mịch. Triệu Vân lại leo lên đỉnh núi, ngưng tụ một đám mây, đặt Liễu Như Tâm đang ngủ say lên đó. Đắm mình trong ánh trăng sáng tỏ, trên người Liễu Như Tâm luôn hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Sở Vô Xương. Vô Xương. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng, tế ra một luồng nguyên thần chi lực phiêu vào trong cơ thể Liễu Như Tâm. Hắn đang tìm kiếm linh hồn của Sở Vô Xương, sẽ dẫn nàng ra dùng Bảo Liên Đăng nuôi dưỡng thành hồn phách. Triệu Vân. Tiếng gọi của hắn dường như có hồi đáp, là linh hồn của Sở Vô Xương đã có cảm ứng, kéo theo nguyên thần chi lực của hắn bay ra từ trong cơ thể Liễu Như Tâm. Đó là một tia sáng ngũ sắc, dạng trong ánh sao, mộng ảo mà sáng trong. Triệu Vân mỉm cười, cầm Bảo Liên Đăng, dẫn linh hồn của Sở Vô Xương vào trong đèn. Ngọn lửa sen bùng cháy, hóa thành một đóa lửa ngũ sắc, nhìn kỹ, dường như có thể thấy bên trong, có một bóng dáng xinh đẹp đang nhẹ nhàng múa. Tú Nhi, cần bao lâu để phục sinh? Triệu Vân hỏi. Ít nhất 100 năm. Nguyệt Thần ung dung nói. Triệu Vân hít sâu một hơi, đây là một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Hắn không nói thêm gì nữa, lại tế ra nguyên thần chi lực, âm thầm nuôi dưỡng linh hồn của Sở Vô Xương. Như Tâm không biết khi nào tỉnh lại, cười dịu dàng, cũng tế ra hồn lực. Nàng đã mù quá lâu, không thể cùng Triệu Vân đi quá nhiều con đường, nhưng món nợ tình nghĩa mà Triệu Vân đã gánh, nàng sẽ liều mạng để bảo vệ. Trời còn chưa sáng, đã thấy nữ soái đến Thiên Thu Thành. Cùng với nàng, còn có người của Sở gia, chắc là đã nghe được tin tức. Thấy Bảo Liên Đăng, thấy linh hồn của Sở Vô Xương, cả Sở gia đều vui mừng đến phát khóc. Chuyện này cũng được sao? Trong thành nhiều người kinh ngạc, cảm thán sự huyền diệu của chuyện này. Tính ra, còn phải cảm ơn đóa bồ đề hoa kia, đã nhuộm máu của Vô Xương, trở thành linh hồn của Vô Xương, như vậy mới có hy vọng phục sinh. Mặc dù phải cần 100 năm, nhưng tất cả mọi người đều có thể chờ đợi. Triệu Vân lại đi, lại đến Đông Hải. Lần này, có Liễu Như Tâm bầu bạn, cũng muốn nhìn xem chân trời cuối đất. Rồi sẽ có một ngày, trượng phu của nàng sẽ đặt chân lên con đường này. Triệu Vân như pho tượng, an tĩnh đứng sừng sững bên bờ tinh không, an tĩnh nhìn vạn vật tinh tú đầy trời. Tu vi của hắn đã là đỉnh phong nhất ở phàm giới. Nếu có đăng tiên lộ, hắn có thể lập tức phi thăng. Chỉ tiếc là, không có đăng tiên lộ. Muốn ra khỏi phàm giới, muốn thành tiên, muốn phong thần, thì nhất định phải đi con đường này. Hắn phải nghịch thiên mà lên, phải đi ra một cuộc trường chinh dài đằng đẵng, mới có hy vọng phục sinh những người mà hắn muốn phục sinh. Liễu Như Tâm vươn tay, khoác lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ lại tựa vào vai hắn. Trực giác thứ 6 của nữ tử, linh nghiệm nhất, nàng biết, thời gian Triệu Vân ở lại phàm giới không còn nhiều nữa. Khụ! Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng ho. Có người đến rồi, là một lão già ừng. Kẻ chấp pháp. Thấy hắn, Nguyệt Thần liếc xéo một cái. Lão già này, sao lại không có mắt nhìn vậy? Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân vội vàng hành lễ. Vãn bối ra mắt tiền bối. Liễu Như Tâm cũng vội vàng theo sau hành lễ. Tiểu cô nương trong lòng có chút ngạc nhiên, lão nhân này, sao trên người lại không có chút khí tức nào? Nàng nghĩ, là do đạo hạnh của mình quá thấp, nhân gian rộng lớn biết bao, người ẩn mình tài giỏi lại càng nhiều biết bao. Tiểu tử ngươi được đấy, lại biết cả chân trời. Kẻ chấp pháp ngồi xuống. Trước đây, ở một bí cảnh ta đã có được lộ tuyến này. Triệu Vân mỉm cười. Ngồi đi. Kẻ chấp pháp vất tay, lại bày ra bàn cờ. Những ngày này, hắn đã nghiên cứu thấu đáo ván cờ đó, phải tìm cách gỡ lại thể diện. Triệu Vân ho khan một tiếng. Nguyệt Thần thì cười vui vẻ. Thấy chưa, lão già này không cam chịu cô đơn. Nếu đã vậy, nàng không ngại kiếm thêm một ân tình. Có thể thêm tiền cược. Triệu Vân cười ha ha, rồi ngồi xuống. Cứ như lần trước. Kẻ chấp pháp vuốt râu, cái vẻ khí định thần nhàn ấy, đã tham ngộ lâu như vậy, chắc hẳn đã đắc được vài phần chân lý. Nếu không có vài chiêu trò, hắn cũng sẽ không chạy đến đây dạo chơi. Dễ nói. Triệu Vân xắn tay áo lên, tiện thể liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Tú Nhi cũng thật thú vị, xuyên qua ý thức, làm cho Triệu Vân một động tác ok. Ván cờ được bày ra. Kẻ chấp pháp nhón quân cờ, đặt xuống. Tư thế chơi cờ của Triệu công tử, cũng mang khí vận bất phàm. Liễu Như Tâm rất hiểu chuyện, dường như đã biến thành một tiểu nha hoàn ngoan ngoãn, cầm bình rượu, rót đầy một chén cho hai người đang đấu cờ. Xong việc, liền an tĩnh đứng bên cạnh Triệu Vân. Nàng không hiểu chơi cờ, càng không biết những chiêu trò trong đó. Nàng chỉ biết, Triệu Vân từng thắng lão tiền bối này một ván. Nhiều ngày không gặp, kỳ nghệ của tiền bối lại tinh xảo hơn nhiều. Triệu Vân cười nói, ta nhường ngươi một ván, ngươi lại thật sự kiêu ngạo đến thế sao? Kẻ chấp pháp liếc mắt một cái. Nói bậy, vãn bối chính là kỳ thánh nhân gian. Người trẻ tuổi nên biết người tài ngoài người, trời cao ngoài trời. Lời này của kẻ chấp pháp nói ra rất đầy khí phách, bởi vì nhìn ván cờ này, hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Đã chịu thiệt một lần, khó mà để bị lừa hai lần nữa, lần này, hắn đã có sự chuẩn bị. Kỳ nghệ này, thật là làm mất mặt thần minh. Vị ổn trọng nhất kia, chính là Tú Nhi nhà Triệu Vân. Kỳ nghệ của kẻ chấp pháp quả thật tinh xảo hơn nhiều, nhưng trong mắt nàng, dường như chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Đừng thấy hắn khoe khoang, nhưng muốn thắng đồ đệ của kỳ thần, đạo hạnh còn kém xa lắm. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi thăm một chuyện. Triệu Vân cười ha ha nói. Nói đi. Kẻ chấp pháp nâng chén rượu lên, nhấm nháp một ngụm đầy thỏa mãn. Phàm giới có trường minh đăng không? Chiếc duy nhất đã bị tiểu tử ngươi lấy mất rồi, còn muốn bao nhiêu nữa? Lão nhân gia ngài biết sao? Triệu Vân ngẩn người. Lão phu rất tò mò, ai đã dạy ngươi thông âm minh chi pháp? Kẻ chấp pháp ung dung nói. Thông âm minh chi pháp? Nếu không phải pháp này, ngươi có thể phục sinh mẫu thân của ngươi sao? Ta là nghe một lão tiền bối nói. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Kẻ chấp pháp đương nhiên không tin, nhưng cũng lời hỏi thêm. Về chuyện phàm giới, hắn cũng không phải biết hết tất cả, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều trong giấc ngủ sâu. Đương nhiên, nếu hắn muốn xem cũng có thể thôi diễn, chỉ là lười biếng không muốn xem mà thôi. Điều quan trọng nhất là, càn khôn của phàm giới rất khó chịu, phần lớn thời gian đều thôi diễn không chuẩn xác. Là ngươi chưa tu luyện đến nơi đến chốn, Nguyệt Thần dường như biết tâm cảnh của đối phương, nên ánh mắt mới đặc biệt liếc xéo. Nhiều thần như vậy, vì sao lại cố tình để ngươi làm kẻ chấp pháp, trong lòng không tự biết chút nào sao? Vãn bối nhớ, lão nhân gia ngài còn nợ vãn bối một ân tình. Triệu Vân lại đặt thêm một quân cờ. Muốn nói thì nói đi, đừng nhiều lời vô ích. Kẻ chấp pháp tỏ vẻ không vui. Phục sinh thân hữu của ta. Triệu Vân vội vàng nói. Xin lỗi, lão phu vô năng vi lực. Kẻ chấp pháp một lời cự tuyệt. Ngài là tiên mà, sao có thể không làm được? Đừng nói là tiên, ngay cả thần minh cũng không phải vô sở bất năng. Ân tình này giữ lại, ta sẽ nghĩ thêm. Triệu Vân hít sâu một hơi, tùy tay nhón một quân cờ, cũng tùy tay đặt lên bàn cờ. Quả thật như Nguyệt Thần đã nói, cường giả như kẻ chấp pháp cũng không phải việc gì cũng làm được. Phàm giới đã không còn trường minh đăng, chỉ đành lên tiên giới tìm. Muốn phục sinh các thân hữu, vẫn phải dựa vào chính mình. Bên cạnh, Liễu Như Tâm vẫn im lặng, ván cờ nàng không hiểu, nhưng cuộc đối thoại giữa Triệu Vân và lão nhân này, nàng lại nghe hiểu được đôi ba phần. Đây là một vị tiên thật sự, biết rất nhiều chuyện ở phàm gian, hơn nữa còn thông hiểu đại thần thông. Quả nhiên, nhân gian ẩn chứa cao thủ, là do nàng kiến thức nông cạn, cái thấy chỉ là một góc của tảng băng chìm. Thu lại thần thức, nàng lại cầm bình rượu, rót đầy một chén cho hai người. Tận cùng chân trời, hai người chơi cờ vững vàng đối diện nhau. Đây vẫn là cuộc đấu trí giữa thần với thần. Còn Triệu công tử vẫn là một tiểu lâu la đứng xem. Nhưng mà, hắn là một đứa trẻ hiếu học, đánh cờ cũng không quên nghiền ngẫm. Học thêm một nghề tay trái cũng không phải chuyện xấu, đợi đến ngày nào đó khoác lác cũng coi như có chút vốn liếng. Lừa gạt, cầm kỳ thư họa, đều phải tinh thông mọi thứ. Tiền bối, có khả năng nào ngài lén xé toạc một khe nứt lớn giữa tiên giới và phàm giới, rồi ném vãn bối từ phàm giới lên tiên giới không? Triệu Vân cười nói, vãn bối muốn lên tiên giới xem thử cõi trời ngoài trời ấy. Không có khả năng. Chế tài giả đáp dứt khoát. Hay là lúc ngài về tiên giới thì mang vãn bối theo. Ta còn không về được, ngươi có thể lên sao? Chế tài giả hờ hững nói. Triệu công tử vẻ mặt không tin, ngài lợi hại như vậy, còn không về được sao? Ta gánh vác càn khôn của phàm giới, động một sợi tóc liền ảnh hưởng toàn thân. Không có phương pháp đặc biệt nào cho người phàm gia nhập tiên giới sao? Trừ con đường hồng trần này. Không còn cách nào khác. Chế tài giả vuốt vuốt chòm râu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do Triệu công tử tâm trạng không vui lắm, nước cờ này rơi xuống tràn đầy khí phách. Nước cờ này khiến chế tài giả lập tức khẽ nhíu mày già, bởi vì nước đi vô cùng xảo quyệt, phong tỏa đường cờ của hắn, cũng là một bước sát cơ bộc lộ rõ ràng, quân cờ tuy nhỏ bé, nhưng lại liên quan đến toàn bộ ván cờ. Thằng nhóc được lắm. Chế tài giả thoáng cái ngẩng mắt, liếc nhìn Triệu Vân. Vừa nhìn vào, liền thấy trong tay Triệu Vân lại có thêm một quyển cổ thư, tên kia đang vùi đầu lật xem đến mức vô cùng nghiêm túc, nhìn trên cổ thư, còn nguệch ngoạc viết hai chữ lớn, kỳ kinh, lại nữa sao? Chế tài giả hít một hơi thật sâu. Trước có Kỳ Phổ, sau có Kỳ Kinh. Thằng nhóc này giấu đồ không ít nha. Để ta xem thử. Chế tài giả liếc mắt xuyên thấu cổ thư, có thể nhìn rõ bên trong là gì. Quả thực là Kỳ Kinh, những nước cờ được ghi lại cũng đủ loại. Tiền bối. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng. Chế tài giả thu ánh mắt lại, một quân cờ tách một tiếng ấn xuống bàn cờ. Triệu Vân bất chấp gió mà tiến lên, tư thế đánh cờ kia gọi là phiêu giật. Cũng từ bước này trở đi, toàn bộ ván cờ đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, là Nguyệt Thần bắt đầu phản công. Nếu bàn cờ là một chiến trường, vậy nàng chính là đồ sát một phía. Chế tài giả nhíu mày. Bởi vì hắn từ trên bàn cờ, ngửi thấy một luồng sát phạt chi khí hùng vĩ. Hắn khó mà tưởng tượng nổi, tiểu phàm nhân đối diện này rốt cuộc từ đâu mà có khí phách lớn đến vậy. Chỉ ba hai quân cờ, liền tạo ra trận pháp vây hãm sát phạt. Tâm cảnh của thần như hắn, cũng đều bị chấn động mạnh. Đến lúc này, hắn vẫn còn bị che mắt. Từ đầu đến cuối, hắn không hề đối cờ với phàm nhân. Tiền bối, ngài lại thua rồi. Triệu Vân cười hì hì, tâm trạng vui vẻ biết bao. Vẫn là Nguyệt Thần ra tay hào phóng. Thắng cũng thắng đến mức kinh tâm động phách. Đêm nay sắc trời rất đẹp, cùng một câu nói, chế tài giả lại nhắc lại một lần. Cùng một thần thái, lão già này lại bày ra một lần nữa. Cái mặt già kia, đã không còn là mặt nữa rồi, hùng hổ dương oai giết tới, lại mẹ nó thua một ván, mặt mũi thần minh, mất sạch sành xanh. Vẫn còn giấu ư? Đưa đây cho ngươi. Lão thần minh tức điên lên, lại ra tay đoạt đồ rồi, giật lấy Kỳ Kinh của Triệu công tử, động tác cực kỳ thô lỗ, mặt già cũng tối sầm vô cùng, người phàm giới ngày nay, đều xuất sắc đến vậy sao? Hai món nhân tình rồi đấy. Triệu Vân đối mặt với hư vô mờ mịt, hét lớn một tiếng. Ngoài trời không có tiếng vọng lại, chế tài giả đã chạy mất dạng. Thoải mái. Triệu Vân cười đứng dậy, cùng thê tử đi xa dần. Liễu Như Tâm không chỉ một lần nghiêng mắt nhìn, ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ, cũng không biết Triệu Vân, kỳ nghệ lại tinh xảo đến vậy, ngay cả một vị tiên thật sự cũng bại trong tay hắn, hơn nữa bại hai lần. Bất Tử Sơn hôm nay, náo nhiệt phi phàm. Lúc Triệu Vân và mọi người trở về, vừa vặn thấy dị tượng trên bầu trời. Là dị tượng cấp chuẩn tiên. Là ma hậu đã tiến giai chuẩn tiên. Song Hỉ Lâm Môn. Dị tượng chuẩn tiên vừa tan, liền thấy Thiên Võ Thiên Kiếp. Là Quỷ Diện Diêm La, bế quan nhiều ngày, có một khoảnh khắc đốn ngộ, lập tức đột phá vào thiên võ cảnh, khiến người trong thành một trận cảm khái, chôn cất một lão môn chủ, nay lại có thêm một cường giả cấp đỉnh phong. Tâm Bất Tử, thân bất diệt, Triệu Vân đi lên tường thành, truyền âm cho Quỷ Diện Diêm La. Quỷ Diện Diêm La chiến ý dâng trào, vung kiếm giết vào tầng không, đã là thiên kiếp thì không thể sợ hãi, muốn sống sót, muốn nghịch thiên niết bàn, thì cần phải lấy mạng ra liều, vượt qua được mới là đại tạo hóa thật sự. Thiên võ kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh. Quỷ Diện Diêm La đủ sức chống đỡ, cường thế vượt qua thiên kiếp, bị sét đánh một trận, bị thương thảm hại, như một bao cát đẫm máu, từ trên trời rơi xuống, được một luồng tiên lực mà Triệu Vân thi triển, vững vàng đỡ lấy, tiện thể còn giúp hắn xua tan sát ý của thiên kiếp. Lại thêm một vị thiên võ nữa. Trong thành tràn ngập tiếng reo hò. Người thất vọng dĩ nhiên cũng không ít, đa số đều là bậc lão bối, như Bạch Gia Lão Tổ, cùng các vị trưởng lão, đều là chuẩn thiên đỉnh phong chân chính, bị kẹt mấy chục năm, nhưng chính là không thể bước ra được nửa bước cảnh giới đó. Đêm sao, Triệu Vân lại ngồi dưới gốc cây già, một mình khắc mộc điêu. Nguyệt Thần nói, khắc mộc điêu cũng là một loại tu hành khác, tu luyện là không minh và tâm cảnh. Không biết từ ngày đó trở đi, hắn mới lĩnh ngộ chân lý, nhát đao từng nhát, dường như đều là dấu vết của đạo. Khi nào đi? Tiếng nói bỗng nhiên vang lên, ma tử xách theo hồ lô rượu đến. Triệu Vân phủi phủi mùn gỗ trên đùi, ta còn phải đợi một người. Đợi ai? Không thể nói. Triệu Vân cười ngẩng mắt, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm. Hắn đã là đỉnh phong của phàm giới, biến hóa càn khôn hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Như lúc này, áp chế lại yếu đi không ít, chế tài giả chắc chắn đang ở đó tu sửa càn khôn. Trong lúc nói chuyện, phía tây có tiếng sấm sét chợt hiện. Đội lấy sấm sét, có một lão già vọt thẳng lên trời. Là Huyền Cơ lão nhân, tu hành nhiều ngày trong bí cảnh cuối cùng cũng đốn ngộ. Ngày thứ hai, hướng đế đô tiếng sấm vang vọng trời. Long chiến bứt phá lên sau, thế mà lại đột phá vào thiên võ cảnh. Kiếp lôi của hắn vừa mới giáng xuống, phía thiên tông lại có động tĩnh lớn. Có mây đen che kín hư không, trong mây điện chớp sấm vang. Cũng là kiếp cấp thiên võ, người tiến giai là đan huyền, các chủ linh đan các. Cùng ngày hai thiên võ, trước nay chưa từng có. Dưới trời tiếng nghị luận không ngớt, quá nhiều người mắt sáng rực rỡ. Thời đại thay đổi rồi, thời đại mới dường như là một sự huy hoàng mới. Ngày thứ tư, thiên âm các chủ bích tiêu, phản chiếu dáng mây, bay lên trời cao. Cùng lúc đó, không phân trước sau, là Đao Vô Ngân trầm mặc ít nói. Vẫn là cùng một ngày, thiên thu thành liên tục xuất hiện hai thiên võ, một là bích tiêu, hai là Đao Vô Ngân, khiến các bậc lão bối nhìn mà một trận hâm mộ, cơ duyên. Thật đúng là một thứ kỳ lạ, sao không đến lượt bọn họ chứ? Ầm ầm. Sau đó nhiều ngày, thỉnh thoảng lại thấy tiếng sấm vang. Đều là dị tượng thiên võ, càng nhiều người bước ra bước đó. Lần này, ông trời dường như công bằng, không còn giới hạn ở Đại Hạ nữa. Các vương triều khác, cũng có không ít người Nhật Bản, tự chuẩn thiên nghịch thiên phong vị thiên võ. Mặc dù vậy, bọn họ cũng đều thành thật chất phác, không một quốc gia nào dám gây sự với Đại Hạ, trừ phi là chán sống rồi. Tiếng sấm chưa tan, tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, cuốn sạch cả phàm giới. Những điều này, Triệu Vân và mọi người tự nhiên không biết. Nhưng, chế tài giả lại có thể liếc mắt nhìn thấu. Với góc nhìn của Thượng Đế nhìn xuống phàm giới, các loại lôi kiếp nối tiếp nhau, người tiến giai thiên võ có, người tiến giai chuẩn tiên cũng có, như măng mọc sau mưa, không ngừng xuất hiện. Đây là một làn sóng tiến giai cuồng nhiệt, mang đến cho nhân gian tiêu điều, tạo ra một cảnh tượng phồn vinh, ánh sáng huy hoàng rải khắp nhân gian. Làn sóng thăng cấp điên cuồng là sự huy hoàng quét khắp toàn bộ phàm giới. Kẻ chế tài công lao không nhỏ, khi nghiên cứu cờ kinh, hắn còn không quên làm chính sự. Nhìn Triệu Vân, vẫn cứ chăm chỉ như thế, một tay cầm khối gỗ, một tay nắm khắc đao, mỗi nhát đao mỗi nhát rừng, đều mang theo khí vận đặc biệt, thậm chí thu hút không ít người xem, đứng khoanh tay vây kín một vòng. Đa số đều là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong. Không tìm thấy cơ duyên nào để thăng cấp thiên võ, liền chạy đến đây để hít chút hơi may mắn. Triệu Vân là một phúc tướng, mang trên mình khí vận đại hạ, ở cùng hắn, chưa chắc không có bất ngờ thật sự. Đầu thai cũng là một việc cần kỹ thuật. Đợi kiếp sau, lão phu cũng muốn họ Triệu. Ngươi phải nhắm cho chuẩn, đừng đầu thai vào chuồng heo. Nửa đêm nửa hôm, đám lão già này cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, không đi ngủ cũng chẳng nghĩ đến tu luyện, cứ tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Trong đó có vài vị, tiện tay còn lấy ra một hai bộ bản quý hiếm. Tú Nhi, thần linh có thông đạo riêng không? Triệu Vân nhìn về phía ý thức. Cái này còn phải nói sao? Nguyệt thần lười nhác đáp lại một câu, thần linh tự có đặc quyền. Thần minh có thể đưa phàm nhân đến tiên giới không? Trước kia thì được, giờ dĩ nhiên không thể. Ta! Triệu Vân chưa nói hết câu, liền đột nhiên biến mất. Đúng vậy, cứ thế mà biến mất giữa không trung, không còn tìm thấy dấu vết nào nữa. Đám lão già ngẩn người. Một người sống sờ sờ như vậy, nói mất là mất luôn sao? Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở trong một khu rừng núi. Cũng không biết là do tư thế chưa đúng, hay là hào quang quá chói mắt, khi rơi xuống thì đầu bị kẹt vào cành cây, sau đó, cắm đầu xuống đất, đâm vào trong đá, tiếng rắc đó, nghe thôi đã thấy đau rồi. Oái! Triệu Vân đứng dậy, trông khá chật vật. Nhìn quanh một vòng, hắn mới ngẩng đầu lên, có thể thấy trên đỉnh núi không xa, có một lão nhân đang ngồi, không nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng nhìn thấy khí vận lão tử thiên hạ đệ nhất kia, liền biết đó là kẻ chế tài. Không cần hỏi, liền biết là kẻ chế tài đã kéo hắn đến đây. Triệu Vân một bước đạp không mà lên, rơi xuống đỉnh núi. Có lẽ là do đi quá nhanh, hắn suýt nữa ngã từ trên núi xuống. Vẫn là kẻ chế tài đưa tay ra, kéo hắn lại. Đợi đứng vững, Triệu Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì bên ngoài đỉnh núi, chính là một mảnh tinh không, giống hệt với mảnh tinh không ở tận cùng Đông Hải, cũng ngang bằng với đường chân trời, cũng là đầy trời sao. Đây là, Triệu Vân thăm dò nói, tận cùng phía nam của bầu trời. Kẻ chế tài ung dung nói, vãn bối thật sự vinh hạnh. Triệu Vân hít sâu một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi, phàm giới lớn biết bao, cương vực rộng lớn biết bao. Hắn hẳn là người duy nhất đã từng thấy hai tận cùng của bầu trời. Võ hồn hóa thành nguyên thần, người đã là đệ nhất phàm giới, có được vinh dự này. Kẻ chế tài nói với giọng điệu ý tứ sâu xa. Tiền bối kéo ta đến đây, không chỉ để khen ta chứ. Triệu Vân cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào mảnh tinh không kia, hết lần này đến lần khác. Hắn đã vận dụng hết chuẩn tiên nhãn lực, cũng không nhìn thấy tận cùng. Hơn nữa, càng nhìn càng chóng mặt, bởi vì tinh không quá thâm thúy, cũng quá rộng lớn, nhìn lâu, liền cảm thấy tâm thần như muốn bị nuốt chửng. Thay lão phu đi âm tào địa phủ. Kẻ chế tài vuốt vuốt bộ râu. Đêm nay trời quang mây tạnh. Triệu Vân nói xong, liền quay đầu muốn chạy. Đi đâu đó, kẻ chế tài đưa tay ra, lại kéo hắn ra ngoài. Ta muốn đi tiên giới, ta không muốn xuống địa ngục. Triệu Vân cười khan một tiếng. Yên tâm, bảo đảm ngươi vô sự. Kẻ chế tài ung dung nói, sẽ không để ngươi đi công cốc đâu. Nói rồi, hắn còn phất tay lấy ra một cuộn cổ thư, đây là thiên diện, một loại tiên thuật tấn công nguyên thần, tu luyện nó có thể luyện ra nguyên thần kiếm, trong phạm vi trăm trượng, có thể chém đầu người, uy lực vô song. Triệu Vân không nhận, nghiêng mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không đáp lời, im lặng chính là ngầm đồng ý. Có bằng lòng không? Kẻ chế tài cười nói. Một bộ tiên pháp không đủ, hãy tặng ta thêm một ân huệ nữa. Hừm. Không đồng ý thì thôi vậy. Triệu Vân nhún vai. Lão phu cho phép ngươi. Sắc mặt kẻ chế tài hơi tối sầm lại. Ba ân huệ rồi đó. Triệu Vân khà khà cười một tiếng, nhanh chóng nhận lấy bí quyển thiên diệt tiên thuật, tiện tay còn mở ra xem vừa hỏi một câu, để ta súng âm tà địa phủ làm gì vậy? Lấy một bát nước minh hà, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản ư? Ngươi thật sự nghĩ là đi chợ à? Kẻ chế tài liếc mắt một cái, lại lần nữa phất tay áo, lấy ra một kiện hắc bào, một cuộn sách và một khối ngọc thạch, khoác lên áo bào này, có thể tránh được sự phát hiện của âm binh, đây là địa đồ minh phủ. Vị trí Minh Hà và lộ tuyến đến Minh Hà, lão phu đã đánh dấu sẵn rồi, tuyệt đối đừng đi lung tung, lấy được nước Minh Hà xong, hãy nhanh chóng bóp nát khối ngọc thạch này, lão phu sẽ đón ngươi về. Đã hiểu, Triệu Vân vội vàng nhận lấy. Kẻ chế tài liền giơ tay, xé toạc một khe nứt giữa không trung. Ngay sau đó, liền ngửi thấy âm khí cuồn cuộn tràn ra, lạnh lẽo và cô tịch. Ngay cả tu vi của Triệu Vân cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhìn qua khe nứt bên trong tối đen như mực, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ gào thét, nghe cực kỳ ghê rợn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Kẻ chế tài lại nói. Nếu quá 3 ngày, ta có phải sẽ không về được nữa không? Triệu Vân khẽ nói. Ngươi đừng hãm hại ta nha. Đâu ra lắm lời thừa thãi thế. Kẻ chế tài lười nói làm nhảm, một tay đẩy Triệu Vân vào trong. Xong xuôi, hắn mới khép lại khe nứt, khoanh tay ngồi trên đỉnh núi, tĩnh lặng chờ tin tốt. Phịch. Triệu Vân ngã một cú chó gặm bùn, té nhào xuống đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy, lập tức rút ra Long Uyên, cũng là lập tức nhìn quanh bốn phía. Thật mẹ nó đen tối. Cứ như một màn đen, che phủ toàn bộ trời đất. Âm gian mà, hắn đã không phải lần đầu đến đây, nhưng lần này nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Thì ra, âm tà địa phủ cũng có núi, có sông, có hoa cỏ, có cây cối, nhưng tất cả đều đen thui, đặc biệt là cây cối, khô khốc, không thấy một mảnh cành lá, không thấy chút sinh khí nào. Ngoài ra, chính là những trận âm phong lạnh lẽo. Ngoài ra, chính là tiếng lệ quỷ gào thét không ngừng nghỉ. Lạnh không? Nguyệt thần ngáp một cái. Lạnh. Triệu Vân nói, tiện tay khoác lên chiếc hắc bào mà kẻ chế tài đã cho hắn. Sau đó, hắn mới tò mò hỏi một câu, lão nhân kia muốn nước Minh Hà làm gì vậy? Tẩy luyện thần khí. Nước Minh Hà còn có thần lực như vậy sao? Thần khí của kẻ chế tài tương đối đặc biệt, cần dùng nước Minh Hà. Nguyệt thần giải thích. Thì ra là vậy, Triệu Vân lấy ra địa đồ. Nhìn qua địa thế bốn phía, rồi mới đi về một hướng. Ước chừng khoảng cách, 2 ngày là đủ để đến Minh Hà, nhưng với điều kiện là giữa đường không xảy ra sai sót, vạn nhất đụng phải âm binh, hoặc vật đáng sợ, thì chuyến đi này sẽ là một biến cố không thể lường trước được. Đất ở âm gian là đất cháy đen, dẫm lên rất mềm xốp. Thế nhưng, quay đầu nhìn lại, lại không thấy một dấu chân nào. Ánh mắt Triệu Vân đầy kỳ lạ, người dương gian vào âm tào địa phủ, không để lại dấu vết sao. Vượt qua một vùng đất cháy đen. Là tiếng nước chảy róc rách, đó là một con sông nhỏ, không phải Minh Hà, trên sông có một cây cầu gỗ, trên lan can cầu gỗ, treo đầy những đầu lâu, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người rồi. Bước lên cầu gỗ, hắn mới nhìn thấy không xa, có một nữ tử đang ngồi bên bờ sông giặt quần áo. Khi hắn nhìn, vừa lúc thấy nữ tử nghiêng mắt, cứ ngỡ là một khuôn mặt tuyệt mỹ, không ngờ rằng, đó lại là một khuôn mặt xương sẩu, hơn nữa, còn cười với hắn một cái. Đã làm phiền nhiều rồi. Triệu Vân ho khan một tiếng, vội vàng bước qua cây cầu. Bên kia cầu, là một khu rừng nhỏ tối đen, treo đầy những chiếc đèn lồng phát ra u quang. Không hiểu vì sao, đi trong đó, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người đánh canh. Sau đó, liền là một tiếng dao không chút tình cảm, trời hanh vật khô, cẩn thận lửa. Triệu Vân không dám dừng lại, tăng nhanh tốc độ. Suốt quãng đường sau đó, thật sự khiến hắn mở rộng tầm mắt, thấy nhiều chuyện quỷ dị, như dưới núi khô. Có một người không đầu, cầm rìu bổ củi, lại như bên cạnh nhà ngói. Một lão phụ nhân già nua, nằm bò trước giếng cổ khóc lóc, lại như trên con đường nhỏ trong núi, bày từng chiếc quan tài đỏ rực như máu. Tú Nhi, ngươi đã từng đến âm tào địa phủ chưa? Triệu Vân hỏi. Từng đến một chuyến. Nguyệt thần vươn vai, lại lấy ra chiếc gương nhỏ. Ngươi với Minh thần quan hệ thế nào? Triệu Vân ánh mắt sáng rực, khá là tò mò chuyện riêng tư. Hắn từng truy sát ta. Truy sát? Sao đến đâu cũng là kẻ thù của ngươi vậy? Triệu Vân giật giật khóe miệng. Trước có kẻ chế tài phàm giới, sau có đại ca Minh Phủ, vị này rốt cuộc đã chọc giận bao nhiêu đại lão, chỉ với mối quan hệ này thôi, nếu sau này hắn đến tiên giới hay thần giới, cũng không dám nói mình là đệ tử của Nguyệt Thần. Có âm binh. Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu, Triệu Vân vội vàng thu thần, núp sau một tảng đá. Rất nhanh sau đó, liền thấy một đội người mặc khải giáp, tay cầm chiến qua bước đến. Xếp hàng chỉnh tề, ngay cả bước chân cũng đồng bộ, nhìn lại thần thái, mỗi người đều mặt mày xám ngoét như tro, không hề có chút tình cảm. Triệu Vân không động, trốn rất kỹ càng. Hắn không phải sợ âm binh, mà là không thể gây ra động tĩnh. Dù sao, đây là âm gian, là địa bàn của Minh Thần, đừng nói hắn chỉ là một chuẩn tiên nhỏ bé. Ngay cả Nguyệt Thần ở thời kỳ đỉnh phong, đến đây e rằng cũng không dám làm càn. Từ xưa Cường Long không áp chế được địa đầu xà, huống hồ, hắn cũng chẳng phải Cường Long gì, cùng lắm thì, chỉ là một con rắn nhỏ không đáng chú ý. Đợi âm binh đi qua, hắn mới thò đầu ra, lại theo địa đồ chạy về một hướng. Không biết vì lý do gì, càng đi về phía Minh Hà, càng gặp nhiều âm binh, giống như đang tuần tra, một đội đi qua lại có một đội khác đến, trong đó có vài đội, còn khóa theo 3-4 con cô hồn dã quỷ. Có khả năng gặp được hồn phách của phụ thân bọn họ không? Triệu Vân hỏi. Cái này ai mà biết được? Nguyệt Thần đáp lại không mấy chắc chắn, âm gian còn lớn hơn phàm giới vài vòng, khả năng gặp được bọn họ, gần như bằng không, cho dù có thể gặp được, ngươi cũng không thể đưa bọn họ đi được. Triệu Vân không nói nhiều, nhưng ánh mắt kiên định. Nếu như thật sự có thể gặp được, hắn không ngại liều một phen. Có âm binh. Không biết khoảnh khắc nào, lại nghe Nguyệt Thần nhắc nhở. Triệu Vân chân cẳng nhanh nhẹ, nấp dưới một gốc cây già. Từ xa đã thấy một đội âm binh, khóa theo 3-5 hồn phách, có thể nghe rõ tiếng dây xích sắt va chạm, chính là xích khóa hồn bắt quỷ. Lão môn chủ. Triệu Vân khẽ thốt lên một tiếng, nhận ra một trong số đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, chính là sư tôn của Lạc Hà, không lâu trước đó đã chết già ở dương gian. Không ngờ rằng, lại gặp được ở âm gian, thật sự đã xuống địa ngục rồi. Hắn không ra tay. Đây là con đường lão môn chủ tự chọn. Cùng với tiếng xích sắt va chạm, âm binh dần dần đi xa. Những hồn phách bị bắt sẽ bị đưa đi đâu? Triệu Vân lại nhìn Nguyệt Thần. Hoặc bị đánh vào luyện ngục, hoặc đầu thai chuyển thế, hoặc ở lại Minh Phủ, hoặc hồn phi phách tán. Nguyệt Thần ung dung nói. Nói rất nhiều khả năng, khiến Triệu Vân lại một trận thầm lặng. Rất lâu sau đó, hắn mới thu ánh mắt lại. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn địa đồ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần một ngày nữa là có thể đến Minh Hà. Nhân gian, tận cùng phương Nam. Kẻ trừng phạt khoanh tay ngồi, trước mặt treo một chiếc la bàn hư ảo. Trên đó có một chấm trắng, đang di chuyển chậm rãi, đại diện cho Triệu Vân. Hắn có thể dựa vào phương pháp này để đại khái xác định vị trí của Triệu Vân. Hắn không dám tùy tiện liên hệ Triệu Vân. Vì sao ư? Sợ kinh động Minh Thần. Đi chậm quá. Tiếng lầm bầm của hắn lộ rõ vẻ sốt ruột. Cũng đúng. Chờ đợi là một sự giày vò đau khổ. Khi hắn nhìn, chấm trắng trên la bàn bỗng nhiên dừng lại. Điều này chứng tỏ, Triệu Vân ở âm gian lại đứng yên không đi nữa rồi. Hắn nhìn không sai, Triệu Vân thật sự đã dừng lại, không phải là không đi nữa, mà là phía trước không còn đường, bị một mảnh vực sâu chặn lối đi. Giống như một khe nứt cắt ngang âm gian, bày ra trước mặt hắn. Nhìn một cái, cả hai bên trái phải cùng phía trước, đều không thể nhìn thấy điểm cuối. Bản đồ giả hà. Triệu Vân cầm quyển sách của kẻ trừng phạt đưa, nhìn đi nhìn lại, xác định mình không đi sai. Nhưng mảnh vực sâu này, lại từ đâu xuất hiện, trên bản đồ căn bản không có đánh dấu. Bất đắc dĩ. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Nguyệt Thần. Bay qua đó. Nguyệt Thần bình thản nói. Phía dưới này, sẽ không có thứ gì đáng sợ chứ. Triệu Vân nhìn thoáng qua vực sâu một cái, đen kịt một mảnh, hắn dốc hết sức nhìn, cũng không thể thấy đáy vực, chỉ biết phía dưới có âm phong gào thét. 3 năm cái chớp mắt sau hắn mới thu tầm mắt. Xong, hắn mới một bước ra khỏi vách đá. Hắn bay cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới chính là vực đen không đáy, quỷ mới biết bên trong ẩn chứa thứ gì, chỉ biết có từng luồng âm khí lạnh lẽo, cuồn cuộn dâng lên. Đi nhanh lên. Nguyệt Thần thúc giục một tiếng. Tốc độ của Triệu Vân tăng vọt, như một đạo ô quang cắt ngang bóng tối. Đáng tiếc, thân pháp của hắn vẫn chậm, giữa đường vẫn gặp biến cố. Biến cố là, một con hắc long từ vực sâu lao ra. Cái thể hình của nó, thật sự là hùng vĩ khổng lồ. Không nói gì khác, chỉ riêng đôi mắt rồng đã như cái vại rượu vậy. Hắc long gầm thét, phun ra một luồng liệt diễm màu đen kịt. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, trong nháy mắt tránh né, cưỡng chế vòng qua. Hắc long không chịu rồi. Một chiêu thần long bãi vĩ quét qua âm sát chi phong, lại cuốn hắn trở về. Cùng lúc đó, thấy trong mắt rồng của nó có 2 tia sét đánh ra, mạnh mẽ như thể phách của Triệu Vân, cũng bị chém ra vết máu. Không phải ta không đánh lại ngươi, đừng bức ta. Triệu Vân hừ lạnh, hắn không nói thì còn tốt, lời này vừa nói ra, hắc long lại càng nhảy nhót vui vẻ hơn, mở to miệng huyết bồn, một ngụm nuốt Triệu Vân vào bụng. Sau khi cuộn mình một lúc, mới chìm vào vực sâu, biến mất trong bóng tối. Rất lâu sau, không thấy vực sâu có động tĩnh. Khi có động tĩnh, là một tiếng rên rỉ trầm đục mạnh mẽ. Là hắc long đã quỳ xuống, bị Triệu công tử giáng cho một gậy nặng nề. Xét thấy tên này rất không thành thật, sức mạnh của gậy này của Triệu Vân còn khá đủ nặng, không có 3 năm ngày, e là nó không tỉnh lại được. Sớm đã nói đừng chọc ta rồi. Triệu Vân như một con quỷ mị, ẩn mình trong bóng tối. Khi ra khỏi vực sâu, hình dáng của hắn hơi chật vật. Bên trong không chỉ có một con rồng, mà còn có không ít tà vật, không thiếu những kẻ cực kỳ hung hãn. Hắn không dám gây ra động tĩnh lớn, bởi vậy mới trở nên chật vật như vậy. May mà, hắn an toàn đi ra, người cái lão giả không đáng tin cậy. Tiếng mắng chửi của Triệu Vân vang vọng suốt cả đoạn đường đi. Tại vực sâu chậm trễ quá lâu, thời gian đã khá cấp bách. Như trước đây, càng gần hướng Minh Hà, âm binh tuần tra lại càng nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy âm tướng, ai nấy đều có hình dạng quái dị, lại đều có thể hình khổng lồ, ngay cả cách rất xa, cũng phải ngẩng đầu nhìn. Ngoài ra, còn có những kẻ bay lượn trên trời. Triệu Vân trên đường này, đã thấy quá nhiều quái vật khổng lồ, không biết từ lúc nào, mới nghe thấy tiếng sóng biển cuồn cuộn hùng hồn mạnh mẽ. Nếu bản đồ không đánh dấu sai, lật qua ngọn núi phía trước là có thể đến Minh Hà. Con đường nhỏ trong núi, Triệu Vân đi lại vô cùng cẩn trọng. Gần Minh Hà như vậy, trong ngọn núi này e là có thứ đáng sợ. Điều khiến hắn khá bất ngờ là, sâu trong núi ẩn chứa một ngôi cổ miếu, có thể thấy một lão tăng đầu trọc, ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ trước cổ miếu, yên lặng ngõ ngõ, khắp người, đen xì. Âm tăng sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Một tăng nhân ở âm gian, trong sáng ngoài tối đều toát ra vẻ quỷ dị. Hơn nữa, kinh văn mà hắn niệm tụng tràn đầy ý niệm âm u, có một loại ma lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả người có tu vi nguyên thần như hắn, cũng nghe đến tâm thần hoảng hốt, trong đầu còn từng đợt rung chuyển kịch liệt. Ít nhất là huyền tiên. Triệu Vân tự nhủ trong lòng một câu, tính theo cấp độ tiên, âm tăng kia hẳn là cảnh giới huyền tiên. Âm tà địa phủ khác biệt với phàm giới dương gian, nơi đây không bị áp chế, tu vi của hắn là thật giá thật. Vòng qua hắn, Nguyệt Thần liếc nhìn về phía đó một cái. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng sớm đã vòng qua con đường đó rồi. May mà có hắc bào che giấu, nếu không nhất định sẽ bị âm tăng phát giác. Lo lắng sợ hãi suốt cả chặng đường. Hắn cuối cùng cũng đã vượt qua ngọn núi lớn này. Vừa vào mắt, liền thấy một con sông lớn. Nước sông có màu đen, nhưng lại phát ra ánh sáng u ám màu máu. Có thể thấy bên trong có oán linh và quỷ hồn, giống như từng người bị chết đuối, đang giãy dụa muốn thoát ra. Triệu Vân lén lút tiến lên, đến bên bờ Minh Hà. Nói là chỉ cần một bát, nhưng hắn lại đổ đầy một cái vại lớn. Nước Minh Hà, hắn phải mang một ít về, nghiên cứu thật kỹ. Hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Triệu Vân cất cái vại lớn, tiện tay lấy ra viên ngọc. Trước khi đến, kẻ trừng phạt đã nói, bóp nát viên ngọc này liền dẫn hắn quay về. Dừng lại. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Làm gì? Triệu Vân theo bản năng hỏi. Có âm minh hoa quả. Có công dụng gì? Luyện hóa vào trong cơ thể. Bản nguyên và thể phách của ngươi có thể hoàn toàn dung hợp. Nguyệt Thần bình thản nói. Mắt Triệu Vân lập tức lóe sáng. Hắn không nghe nhầm, không phải dung hợp, mà là hoàn toàn dung hợp. Ở đâu? Trong thung lũng bên kia sông. Phú quý hiểm trung cầu. Triệu Vân rút Long Uyên kiếm ra, bước qua Minh Hà. Khí thế của hắn tràn đầy, phía kẻ trừng phạt lại nhướng mày. Tính toán vị trí của Triệu Vân, đã đến Minh Hà rồi, phần lớn cũng đã lấy được nước Minh Hà. Tại sao không bóp nát viên ngọc, tại sao lại đi vào sâu hơn nữa? Âm gian, Triệu Vân đã vào thung lũng. Theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Thần, hắn lén lút đi vào sâu bên trong. Từ rất xa, liền thấy một quả trái cây màu đen, mọc trên một vách đá, nhuộm một vầng sáng đen, thỉnh thoảng còn có dị tượng diễn hóa. Đừng thấy nó bề ngoài không đẹp mắt lắm, hương quả lại cực kỳ thơm ngát. Tú Nhi, có nguy hiểm không? Triệu Vân nấp sau tảng đá, nhìn đi nhìn lại. Cảm ứng của ta, ở mảnh thiên địa này bị hạn chế nghiêm trọng. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Bị hạn chế. Minh phủ càn khôn áp chế. Cứ liều thôi. Triệu Vân như kinh mang lao ra, nhắm vào âm minh hoa quả, thi triển thiên nhãn thuấn thân. Điều đáng xấu hổ là, thuấn thân của hắn ở âm gian đã mất đi sự chuẩn xác lớn, lệch hẳn 3 năm trượng. Cũng không sao. Hắn xoay người vươn tay, hái đi âm minh hoa quả. Cũng chính là khoảnh khắc đó, toàn bộ vách đá đều ầm ầm nổ tung. Có vô số quỷ hồn xông ra, đen kịt một mảng, số lượng cực kỳ khổng lồ, có tiếng than khóc cũng có tiếng gào thét, từng đợt vang vọng chấn động trời đất. Đi thôi, Nguyệt Thần lập tức nói. Thế nhưng, Triệu Vân lại không có hồi đáp. Bởi vì, hắn từ trong làn sóng quỷ hồn kia, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là phụ thân của hắn. Triệu Vân lại leo lên đỉnh núi, bên cạnh hắn là Liễu Như Tâm đang bầu bạn, tiểu cô nương quyến luyến, níu chặt lấy cánh tay hắn, mãi không muốn buông. Thế giới của nàng từng là một màn đêm tăm tối, Triệu Vân chính là tia sáng duy nhất của nàng. Chăm sóc tốt cho nương thân. Vân ca ca muội sẽ làm được. nàng cũng đã ngủ say, được Triệu Vân đưa vào giấc mộng. Giấc ngủ này sẽ kéo dài nhiều ngày, khi tỉnh dậy sẽ không còn có Triệu Vân nữa. Hắn triệu hồi đại bằng, cũng như mọi ngày, con chim này rất không an phận, vỗ cánh phành phạch, gào thét đòi đánh Triệu Vân, nhưng cũng chỉ là gào thét suông. Bị đánh nhiều lần, đa số thời gian, nó cũng trở nên thành thật hơn. Hiếm khi được quen biết nhau một phen, ngồi xuống uống một chén đi. Triệu Vân cười nói, xách ra hai bầu rượu, ném cho đại bằng một bầu. Đại bằng mi mắt khẽ nhướng, cái này không đúng rồi. Tên này hôm nay không bình thường. Nửa bầu rượu xuống bụng, Triệu Vân một tay kết một loại ấn quyết cổ xưa, dùng nguyên thần chi lực của mình, xóa bỏ khế ước thông linh giữa hắn và đại bằng. Một mệnh cách thiên sát cô tinh sẽ làm tổn hại tính mạng đại bằng. Ngươi, cái này, đại bằng không kịp đề phòng, toàn thân quang hoa lóe sáng, vốn là thực thể, lại từng tấc hóa hư ảo. Khế ước đã giải, nó đã không còn là thông linh thú, nó liền không thể ở lại nhân gian nữa, sẽ trở về linh giới. Ngươi tự do rồi, Triệu Vân cười một tiếng. Đại bằng ha ha cười một tiếng, lão tử một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Càng cười, tiếng cười của nó dần dần tiêu tán. Tự do mà nó hằng mơ ước, đã đạt được, nhưng trong lòng nó, vì sao lại trống rỗng đến vậy? Cảm giác đó, giống như một đứa trẻ bị cha mẹ mình nhẫn tâm vứt bỏ, trở nên vô gia cư. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân cũng nhảy ra, coi như là tiễn đại bằng. Mặc dù, hai đứa nó gặp nhau là cãi nhau, mặc dù, con chim này luôn muốn giành Tiểu Thanh Loan với nó. Nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, tình cảm vẫn còn. Cái tên này đột nhiên muốn đi, không hiểu sao lại thấy buồn bã. Đi đây. Đại bằng lộ vẻ khá nghiêm chỉnh, dùng cánh chắp tay vái chào từ biệt. Ánh sáng rực rỡ bùng nở trên thân nó, cuối cùng tiêu tán biến mất. Nha nha. Kỳ Lân có chút thất vọng, cọ cọ vào người Triệu Vân. Triệu Vân lại lấy bầu rượu, đưa cho tiểu gia hỏa một cái. Có lẽ rượu quá mạnh, chưa uống được nửa bầu, Tiểu Kỳ Lân liền nằm đó ngủ say khò khò. Hay nói đúng hơn là bị Triệu Vân đưa vào giấc mộng, tiện thể còn ra chỉ thêm một đạo phong ấn. Đợi đến khi hắn thật sự rời khỏi phàm giới, phong ấn này có thể được giải. Hắn không muốn làm liên lụy đại bằng, tự nhiên cũng không muốn làm liên lụy Tiểu Kỳ Lân. Sáng sớm, nắng sớm dịu nhẹ chan hòa. Đây vẫn là một ngày không bình thường, lại có người thăng cấp thiên võ. Chính là đại trưởng lão Ma Cung, không biết gặp vận may chó má gì, cũng đến sau mà vượt lên, nghịch thiên đột phá. Hơn nữa còn dẫn tới một trận thiên kiếp, hắn ngược lại lộ ra khí phách ngút trời, vác đại đao thẳng tiến lên thiên khung mà chém giết. Được rồi mấy lão già chúng ta sắp bị ăn đòn đây. Hôm qua còn tốt lành, hôm nay sao lại đột phá rồi. Cảm ngộ rất quan trọng. Thiên phú của chúng ta cũng không thấp. Đám lão già không đứng đắn tụm lại, đứng trên tường thành xem thiên kiếp, còn có các tiểu bối, cũng tụ tập ở cửa thành, nhìn đến mắt sáng rực. Đại trưởng lão Ma Cung gầm thét, chiến ý ngút trời. Nhưng trận thiên võ kiếp này của hắn dường như không mấy mạnh mẽ, cũng dường như không kéo dài lâu, trước sau chưa đầy một khắc đồng hồ, liền im hơi lặng tiếng. Đừng nói những người xem, ngay cả bản thân hắn cũng không thấy đã. Nhưng, màn kịch hay hôm nay vẫn chưa kết thúc. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, một luồng khí trường mạnh mẽ đang ép đến Bất Tử Sơn. Sau đó, một vùng biển tiên quang từ chân trời cuồn cuộn kéo đến, dị tượng diễn ra bên trong, còn có tiên âm hư ảo vang vọng khắp đất trời. Điều kinh khủng nhất là uy áp, khiến thiên khung điện chớp, sấm rền. Chuẩn tiên, Ma Quân và Ma Hậu đều nhíu mày. Đó là một chuẩn tiên cường đại, mạnh hơn cả Kim Bào Thanh Niên trước đó. Đến Ma Quân và Ma Hậu còn như vậy, huống chi những người khác, ngay cả thiên võ cảnh cũng không che giấu được sự run rẩy trong lòng. Cả Bất Tử Sơn đều ầm ầm rung động, không thể chịu nổi uy áp của người kia, gần như có dấu hiệu sụp đổ. Là Lạc Nhật Tiên Vương. Đều là hóa thân của bản tôn, nhưng vị này dường như còn mạnh hơn. Cách thức nhập thế tu hành khác nhau, chiến lực tự nhiên cũng khác nhau. Chẳng hạn như vị này, tiên thiên mang theo ký ức, tự có cảm ngộ và đấu chiến tâm cảnh của bản tôn. Chỉ riêng điểm này thôi đã không phải Kim Bào Thanh Niên có thể sánh được. Phụ thân, hài nhi phải đi rồi. Tại Triệu Gia Sơn Phong, Triệu Vân cắm ba nén xạ hương vào lư hương. Phù Dung ngay bên cạnh, đã lệ chảy đầy mặt. Trượng phu đã táng rất lâu rồi, giờ đây, ngay cả hài tử của nàng cũng sắp rời đi. Phải bước trên một con đường chinh phục có lẽ là đường chết, rất dài rất xa. Lạc Nhật Tiên Vương một bước định thân, dẫm đến hư vô rung động. Hắn phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nhìn Triệu Vân trên đỉnh núi. Triệu Vân cũng tương tự phớt lờ, cắm xạ hương xong liền lùi lại ba hai bước, đứng sừng sững như một bia mộ, cung kính bái ba lễ trước thi thể phụ thân. Sẽ có một ngày, hắn sẽ đưa phụ thân về nhà. Nghe nói, ngươi có một đầu tiểu thánh thú. Lời của Lạc Nhật Tiên Vương hư ảo, tự mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. Triệu Vân không đáp lời, im lặng chính là đồng ý. Sớm đã biết đối phương đến không có ý tốt. Bất quá, nhìn giọng điệu của đối phương, dường như không chỉ vì chuyện kim bò thanh niên. Nghĩ lại cũng phải, hắn tiêu diệt một hóa thân khác, bên ngoài ít người biết. Hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra Kỳ Lân Thánh Thú, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một bộ tiên pháp, thứ hai, tiễn ngươi lên đường. Lạc Nhật Tiên Vương thản nhiên nói, không phải đang thương lượng, mà là một vị quân vương đang hạ thánh chỉ. Quả trà, người này thật kiêu ngạo quá, chúng thiên võ cảnh trong thành đều phấn chấn tinh thần, khí thế tràn đầy, trận thế cũng đủ lớn, binh hùng tướng mạnh. Bọn họ không ngại quần ẩu, vừa lên đã đòi Kỳ Lân, ngươi làm sao mà ngư bức thế hả? Ta đợi ngươi rất lâu rồi. Triệu Vân một lời bình thản, từng bước một đi ra khỏi Thiên Thu Thành. Không sai, hắn đang đợi Lạc Nhật Tiên Vương. Không giải quyết người này trước, hắn làm sao có thể an tâm lên đường? Muốn chết như vậy thành toàn cho ngươi, Lạc Nhật Tiên Vương lạnh lùng nói, vất tay một mảnh tiên hải cuồn cuộn kéo tới. Thấy vậy, Ma Quân và Ma Hậu đều tiên lực cuồn cuộn, muốn hợp lực đối kháng Lạc Nhật Tiên Vương. Để ta, Triệu Vân khí thế bùng nổ, đẩy hai người vào trong thành. Còn hắn, thì một đạo kiếm quang tinh hà, chém nát mảnh tiên hải kia. Vĩnh hằng tiên thể. Thấy Triệu Vân bộc lộ khí huyết, Lạc Nhật Tiên Vương hai mắt khẽ híp, không hổ là từ tiên giới hạ phàm, nhãn giới thật cao, liếc mắt một cái liền nhận ra huyết mạch của Triệu Vân, lại là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết. Điều này hắn không ngờ tới, trước đó ở tận thiên nhai lại không nhìn ra. Tốt, rất tốt. Đôi mắt của Lạc Nhật Tiên Vương bùng nở ánh sáng rực rỡ đến kinh người. Vốn dĩ đến để đòi Kỳ Lân, không ngờ lại còn có bất ngờ, vĩnh hằng tiên thể, huyết thống nghịch thiên cấp, nếu nuốt chửng được cái này, nếu khi trở về phản hồi cho bản thể, sẽ là một tạo hóa cực lớn. Hắn không giấu giếm, chiến lực đỉnh phong bùng nổ. Không hổ là hóa thân của tiên vương, hắn có cảm ngộ tiên thiên của bản tôn. Nhìn cái dị tượng rộng lớn kia, nhìn cái thiên âm huyền diệu kia, thì không phải kim bào thanh niên trước đó có thể sánh được. Triệu Vân đề kiếm mà đến, chiến ý ngút trời. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn ở phàm giới. Triệu Vân một kiếm chém ra tinh hà, lần thứ hai bổ đôi tiên hải. Lạc Nhật Tiên Vương cười lạnh, vung tay lên, thi triển cấm kỵ chi pháp, cuốn Triệu Vân vào một mảnh tinh không, nói chính xác hơn, đó là một không gian, chỉ là, bề ngoài được thể hiện dưới dạng tinh không. Thật huyền ảo. Người thành Thiên Thu đều ngẩng đầu nhìn, bao gồm cả Ma Quân cũng ngẩn ngơ. Đó rốt cuộc là thần thông như thế nào, chỉ trong chớp mắt đã có thể diễn hóa ra tinh không. Ầm ầm. Dưới vạn chúng chú mục, Triệu Vân và Lạc Nhật Tiên Vương đã khai chiến trong tinh không, một người chiến ý ngút trời, công phạt vô song, một người huyền pháp xuất chúng, tiên âm vang vọng, đánh đến mức tinh không rung chuyển, từng ngôi sao một bị chấn nát, hóa thành những đóa quang huy rực rỡ, diễn hóa trên bầu trời. Nhìn cục diện chiến đấu, hai người vậy mà lại đấu đến bất phân thắng bại. Triệu Vân thần sắc đạm nhiên, đôi mắt không chút gợn sóng, còn nhìn Lạc Nhật Tiên Vương, lông mày hắn nhíu lại từng chút một, phàm gian lại có cao thủ như thế. Rốt cuộc là quái thai gì, tiên pháp của hắn liên tục xuất ra, không những không hạ gục được đối phương, ngược lại còn liên tiếp gặp phải trở ngại. Bổ thiên trảm. Triệu Vân một tiếng bình thản, một kiếm lăng không chém tới. Lạc Nhật Tiên Vương quát lạnh một tiếng, vung tiên đao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đao kiếm va chạm, lập tức một mảnh lửa quang nổ tung, một tầng vầng sáng càng lan rộng ra bên ngoài. Vô số tinh thần dị tượng trên bầu trời, lại một lần nữa gặp đại họa, bị vầng sáng va chạm mà nổ tung từng viên một. Vẫn là bất phân thắng bại. Long uyên của Triệu Vân bị chấn bay ra ngoài, đè sập một ngọn núi. Mà đao của Lạc Nhật Tiên Vương, cũng rơi xuống bầu trời, cắm xiên trên mặt đất. Ngươi đáng để ta dốc toàn lực. Lạc Nhật Tiên Vương đạm nhiên nói, giữa trán hiện ra một đạo tiên văn cổ xưa. Khí thế của hắn tức thì lại bạo tăng, chiến lực lại lên đến đỉnh phong, biển tiên quang rực rỡ kia cuộn trào khắp đất trời. Uy áp thật mạnh. Ma Quân và Ma Hậu thấy thế đều nhíu mày, không khỏi run rẩy trong lòng. Không hổ là người từ tiên giới xuống, dù là hóa thân, cũng vẫn siêu thoát thế ngoại. Tiên pháp, Minh Dương là cửu thiên. Lạc Nhật Tiên Vương hô lớn, theo đó một tay kết ấn. Lời vừa dứt, một vầng mặt trời rực lửa diễn hóa từ hư không, mang theo vạn đạo quang mang, ầm ầm rơi xuống từ bầu trời, như Thái Sơn áp đỉnh. Uy thế hùng vĩ mênh mông, tựa hồ có thể nghiền nát mọi thứ trên thế gian. Thương Khung nhìn mà nuốt nước bọt. Vầng mặt trời kia quá mạnh mẽ và cũng quá đáng sợ, ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là các tiểu bối, dù cách rất xa, cũng cảm thấy kinh hãi tột độ, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến họ không thể mở mắt, nếu là họ thì sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Nếu nói về đẳng cấp, vẫn phải là Triệu công tử. Người ta căn bản không thèm nhìn, chỉ tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng kiếm khí xuất thể, nghịch thiên chém lên, lập tức chém nát cái gọi là mặt trời, chỉ còn lại ánh nắng mờ nhạt, theo gió rải khắp thế gian. Lạc Nhật Tiên Vương lùi lại một bước, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiên pháp do bản tôn đích thân sáng tạo, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng đến vậy sao? Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hai ngón tay khép lại, kiếm mang màu vàng đâm thủng bầu trời. Lạc Nhật Tiên Vương chợt đứng lại, vung tay quét ngang kiếm mang. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lóe lên tia chớp, chém ra một đạo lôi đình công kích thẳng vào võ hồn. Triệu Vân giữa trán chém ra một đạo quang kiếm, tại chỗ chém nát tia sét. Đúng vậy, là thiên diệt do người chế tài truyền cho hắn, thuộc tiên thuật công kích nguyên thần. Ngươi, nguyên thần. Lạc Nhật Tiên Vương đầy vẻ chấn kinh, cũng đầy vẻ khó tin. Tuyệt đối không nhìn lầm, đó tuyệt đối là nguyên thần chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện ra, nhưng làm sao có thể chứ? Đây là phàm giới, càn khôn bị tổn hại nghiêm trọng, đăng tiên lộ sụp đổ, không ai có thể thành tiên, cũng không ai có thể võ hồn hóa nguyên thần, người đối diện làm sao mà làm được? Khoảnh khắc này, nguyên thần kiếm của Triệu Vân lại một lần nữa chém tới. Người chế tài không lừa hắn, trong vòng trăm trượng thật sự là chỉ đâu đánh đó. Tên nhóc tốt, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lạc Nhật Tiên Vương một bước phi thiên độn tẩu, võ hồn chi lực bành trướng, ngưng tụ thành một thanh tiểu kim đao, nghênh không va nát thiên diệt nguyên thần kiếm của Triệu Vân. Hắn lại thuận thế ra tay, ngũ chỉ đại ấn từ trên trời giáng xuống. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm ngâm xé rách bầu trời. Là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, thi triển thuấn thân sát đến trước người hắn. Pháp này vô dụng đối với bản tôn, hóa thân của Lạc Nhật Tiên Vương quả nhiên cũng rất lợi hại, vậy mà có thể theo kịp tốc độ thuấn thân. Tuy nhiên, hắn tuy tránh được thuấn thân, nhưng lại trúng một đạo quang minh thân, hai mắt lập tức tối sầm, chưa kịp khôi phục lại, vô lượng tiên quang và minh hôn chi lực của Triệu Vân đã đến, đều hóa thành kim mang màu vàng, một đạo bổ nát ngực hắn, một đạo chém đứt một cánh tay hắn. Theo sau đó thiên lôi cũng thế như trẻ tre, một đòn đánh thẳng vào đầu, bổ nát nửa cái đầu của hắn, não bắn ra, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người. Đáng chết, Lạc Nhật Tiên Vương mắt đỏ như máu, như một đạo tiên quang độ nhập hư vô. Khả năng hồi phục của hắn đủ kinh khủng, chỉ ba hai thoáng đã lành vết thương, ngay cả nửa cái đầu, cùng cánh tay bị mất, cũng được tái tạo lại, toàn thân hắn, đều được bao phủ một lớp tiên quang khải giáp. Cùng với một tiếng quát nhẹ của hắn, lấy tiên hải hóa thành cự long, từ trên trời gầm thét lao xuống. Vừa lúc Triệu Vân nghịch thiên lao lên, phớt lờ cự long nuốt chửng, một quyền đánh nát đầu rồng to lớn, ngay cả thân rồng hùng vĩ, và cả ý nghĩa tiên tri ẩn chứa trong thân rồng, cũng bị một quyền đánh cho tan nát. Lạc Nhật Tiên Vương phun máu tươi, suýt nữa ngã nhào khỏi hư không. Triệu Vân cuộn trào sát khí ngút trời mà đến, lại là một chiêu hám thiên quyền, đánh nát nửa cái nhục thân của hắn, ngay cả võ hồn cũng bị trọng thương, khiến những người phía dưới nhìn mà nuốt nước bọt, Triệu Vân bây giờ mạnh đến vậy sao? Nghĩ lại thì cũng đã hiểu ra, Triệu Vân không phải chuẩn tiên bình thường, võ hồn của hắn đã lột xác thành nguyên thần. Xét về một ý nghĩa nhất định, hắn đã được coi là một vị tiên, một kẻ tàn nhẫn như vậy, phần lớn đã là vô địch ở nhân gian. Đừng nói là một hóa thân, dù là Lạc Nhật Tiên Vương cùng cấp bậc đến, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hắn là đồng cấp vô địch. Lạc Nhật Tiên Vương chấn nộ, lại liên tục thi triển cấm pháp, khí thế của hắn càng thêm hùng vĩ, lại tụ tập tiên hải, còn diễn hóa ra từng bức dị tượng. Đó là một mảnh tiên cảnh, có núi non trùng điệp, có sông dài ngang dọc, hoa cỏ cây cối đều tựa hồ có linh tính. Quan trọng nhất là ý vận. Hắn là một hóa thân mang theo ký ức nhập thế, hắn có cảm ngộ của bản tôn, chỉ riêng điểm này thôi, đã không phải hóa thân khác có thể so sánh được, cũng chính là ý vận này, đã cực điểm áp chế uy thế của Triệu Vân. Tiên đạo, khô diệt thiên địa, Lạc Nhật Tiên Vương gầm lên giận dữ, lại tung ra đại chiêu. Đó là một đạo vòng xoáy đen kịt, khổng lồ che trời, xoay chuyển cực nhanh, lực thôn vệ cực mạnh, thế nhân tận mắt chứng kiến một ngọn núi bị nuốt vào vòng xoáy, bên trong sét đánh vang dội, cực kỳ hủy diệt. Triệu Vân mặt không biểu cảm. Đối mặt với vòng xoáy nuốt trời nuốt đất, hắn chỉ tung một quyền. Cũng chính là quyền này, đã đánh nát vòng xoáy che trời. Chưa xong đâu, Lạc Nhật Tiên Vương giận dữ gầm lên chấn động bầu trời, lại thi triển cấm kỵ chi pháp. Chỉ nghe hư không run lên, một mặt tiên kính chống trời sừng sững, ầm ầm hiện ra. Đứng giữa tinh không, trong gương ẩn chứa đại càn khôn, có đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh bay ra thành từng mảng, tràn ngập cả bầu trời. Tiếng rồng ngâm trượt vang lên, Triệu Vân thi triển thần long bãi vĩ. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh gì đó, tất cả đều bị đánh tan, lại là một chiêu hám thiên quyền bá liệt, cách không đánh nát tiên kính, những mảnh vỡ nổ tung, hóa thành từng đạo quang mang bắn lên bầu trời, cực kỳ rực rỡ. Lạc Nhật Tiên Vương ngụm máu này phun ra, đầy bá khí. Tiên kính vốn liên kết với võ hồn của hắn, đã chịu phản vệ kinh khủng. Dù vậy, tên này vẫn đứng vững không đổ, hai tay chắp lại kết ấn, bản mệnh, ngoại đạo pháp tướng. Hắn nói ra liền có pháp lực theo, sau lưng xuất hiện một pho tượng người cao lớn uy nghi. Thế nhân đồng loạt ngẩng đầu, không biết pho tượng người cao lớn uy nghi kia là thứ gì, chỉ biết nó vô cùng to lớn, lại có tướng mạo quỷ dị, mọc một đôi cánh, trên trán còn mọc một chiếc sừng, bộ dạng rất đáng sợ. Cho ta diệt. Lạc Nhật Tiên Vương một tiếng gầm giống, biến đổi ấn quyết. Theo lệnh của hắn, pho tượng người cao lớn uy nghi kia một tay cách không chụp tới, lòng bàn tay che lấp hư không, che khuất ánh sáng thế gian, còn chưa thật sự hạ xuống, những ngọn núi trong Bất Tử Sơn đã từng tòa sụp đổ. Nhìn Triệu Vân, vẫn như cũ một quyền. Uy thế hám thiên, bị hắn thi triển đến cực hạn bằng một quyền, bá tuyệt thiên địa, đánh xuyên qua bàn tay lớn kia, ngay cả pho tượng người cao lớn uy nghi, cũng bị chấn nát, trên hư không, đổ thành một mảnh huyết quang. Trong huyết quang, một đạo ô mang bắn ra. Nhìn kỹ mới biết đó là một đạo phù chú màu đen, đó là một đạo tiên phù cực kỳ đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh như tia chớp, chỉ ba hai thoáng đã đến trước người Triệu Vân, có lực lượng hủy diệt đang cực điểm phục hồi. Tiếng nổ này, chấn động cả đất trời đều rung chuyển, nhìn mảnh hư không kia, đều bị mây đen bao phủ, không nhìn rõ hư thực, cũng không thấy Triệu Vân, uy lực của tiên phù quá mạnh, mạnh đến nỗi tầm nhìn của người xem đều mờ đi, trong mắt là một mảng mờ ảo. Người vẫn chưa chết sao? Lạc Nhật Tiên Vương loạn choạng một bước, cười đến mức nanh ác. Đó là phù do bản tôn đích thân vẽ, dù ở phàm gian bị áp chế, uy lực của nó cũng là hủy diệt, đừng nói một phàm nhân, ngay cả một tiên nhân chúng phải, cũng sẽ lập tức tan xương nát thịt. Trong màn xương đen cuồn cuộn, có kiếm quang màu vàng bổ ra. Đó dĩ nhiên là công phạt của Triệu Vân, hơn nữa còn là Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm. Lạc Nhật Tiên Vương đang còn trong cơn cuồng hỉ, đã trúng một đòn toàn diện, võ hồn bị chém bay ra khỏi nhục thân. Nửa cái hồn thể đều nổ tung thành hư vô, còn về nhục thể đẫm máu, thì cùng với huyết quang rơi xuống bầu trời. Không thể nào. Tiếng gầm thét của Lạc Nhật Tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.